Cô tin tưởng ngoại cô ra, chẳng có ai xứng đáng đứng bên cạnh sánh đôi cùng Khương Triệu Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net